Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 72, mời khách, Vương Thị vừa nói, một bên gào đến ngược lại là lớn tiếng, giống là đã có người đánh vào trên người nàng. Nghe được Vương Thị vừa nói như vậy, ở đây người nơi nào còn có không hiểu, Thôi Kính Hoài trên mặt khó coi cực kỳ, gặp Vương Thị còn đang khóc thét. Quạt hương bồ giống như bàn tay lớn lập tức trùng điệp một bạt tai liền quát ở trên mặt nàng. Vương Thị thân thể bị đánh cho lệch ra, lỗ tai vang lên ong ong, trên mặt nóng bỏng, trong miệng nếm đến một cỗ mùi máu tươi, dĩ nhiên không cảm giác được đau, lập tức người liền che lại, nửa ngày không bò dậy nổi tới, ngậm miệng, Thôi Kính Hoài hét lên một tiếng, tiếp lấy lại nhìn trầm mặc không nói Thôi Vi một chút. Chỉ cảm thấy chán mà chỗ như bị người hung hăng đánh một quyền. Bờ môi ấp úng giật giật, nửa ngày về sau mới đấm đấm đầu. Ông Thanh nói, tiểu muội là đại ca có lỗi với ngươi. Cái kia Sa Tanh trả lại ngươi. Ngươi liền nhặt tốt, ta, phía sau lời nói Thôi Kính Hoài rốt cuộc nói không được. Cuộc đời đầu một khắc, Thôi Kính Hoài cảm thấy mình khó xử đến hận không thể có đầu kẽ đất tốt chui xuống dưới. Người Vương gia gặp một lần Vương Thị ăn đòn, lập tức cũng không dám mở miệng đi lắm miệng, từng cái co lại ở một bên, làm như không thấy. Dương Thị từ trong nhà quả nhiên ôm một đại thớt xếp được chỉnh tề Sa Tanh ra. Tay cũng không biết nên đi chỗ nào bày, rất sợ đem cái này hơi mỏng tơ lụa cho ra hoa. Nhìn xem Vương Thị hung ác nói, quả nhiên tại nàng trong phòng, cái này không muốn mặt không muốn ra đồ vật. Có nương sinh không có mẹ giáo, làm ra bực này không muốn mặt sự tình đến. Vừa mắng, một bên nàng nhịn không được liền nhìn cái này tơ lụa một chút. Cái kia nhan sắc đỏ đến tươi đẹp, cũng không phải Vương Thị trước đó đầu kia vải thô váy đỏ có thể so sánh. Khó trách Vương Thị tiện nhân kia động tâm, liền Dương Thị nhìn cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Lưu Thị thấy vào mê, trong miệng chắt lưỡi nói, ngoan ngoan. Dạng này đồ tốt, ta nhìn đều trông mà thèm, cũng không hổ là cái kia đại hộ nhân gia, mới dám dùng dạng này đồ tốt nàng đã nói như vậy. Dương Thị càng không có hoài nghi, dạng này đồ tốt nàng không tin mình nữ nhi có thể mua được. Chỉ có nàng đi đại hộ nhân gia tiếp việc làm, mới có thể ôm trở về đến tốt như vậy bố. Thôi Vi gặp tìm tới chính mình bố, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Muốn từ lưu luyến không rời Dương Thị trên tay đem cái kia Sa Tanh nhận lấy. Dương Thị còn có chút không nỡ, nơi nào chịu lập tức liền cho nàng, đi lòng vòng thân thể, tránh đi Thôi Vi đưa qua tay, như bị cắt tim gan căn dặn, ngươi cẩn thận chút, thả chỗ ngươi chỉ sợ bị cắt bỏ ra, không bằng thả ta chỗ ấy đi, dù sao đều không phải là của mình. Để chỗ nào mà không đồng dạng. Thôi Vi nhìn ra được Dương Thị ý tứ, lại không chịu như nàng nguyện, cố ý chặn lại nàng một câu. Dương Thị trệ trệ, quả nhiên lấy lại tinh thần, liền không nói, Vương Thị chịu một bạt tai, hiện tại lỗ tai còn ong ong ong, vang, mắt thấy đến miệng biên nhi vì tử phi, nàng tim đau thắt đến khó chịu, cái kia Sa Tanh đều vào tay của nàng, liền như là đồ đạc của nàng, lại để cho nàng giao ra. Quả thực là để Vương Thị đau lòng đến thẳng nhỏ máu. Nghĩ nghĩ đến cùng có chút không cam tâm ni cầu khẩn nói. Nương, nương, cắt một chút cho ta đi, lại không phải là của mình đồ vật. Không nghe thấy là Lâm đại lão gia. Cắt cho ngươi, phi, nằm mơ đâu. Dương Thị yêu quý vuốt ve trong ngực đỏ Sa Tanh. Động tác khinh nhu đến cùng sờ Thôi Kính Bình giống như. Vương Thị lại không chịu hết hy vọng. Vội vàng lại nói, nương, chỉ cắt một chút, cho tiểu lang làm cái yếm. Hắn còn nhỏ, còn chưa bao giờ dùng qua dạng này vật hy hãn chút đấy. Hắn thân tử kiều non, thường xuyên xuyên vải thô đều không thư thản. Nương, một chút xíu, Lâm lão gia là quý nhân, nhất định nhìn không ra được. Nói chuyện đến Thôi Hữu Tổ, Dương Thị lập tức động tâm, do dự một chút, cắn răng liền gật đầu. Quay người vào nhà bên trong đi, không bao lâu cầm trên tay đem cây kéo, Thôi Vi thấy thẳng cắn răng, thứ này cho ai nàng đều không nghĩ tiện nghi Vương Thị. Vội vàng trầm mặt nói, đây cũng không phải là chúng ta mình đồ vật. Nương thật muốn cắt không sợ đến lúc đó Lâm lão gia bắt ta tự khoe. Xem xét Dương thị động tác, Vương thị trong lòng liền biết có hy vọng, nơi nào cho phép Thôi Vi cho nàng đem chuyện tốt phá hủy. Vội vàng liền gắt một cái, Lâm lão gia là dạng gì đại nhân vật, làm sao lại đến quản nhà chúng ta chuyện không quan hệ. Thứ này hắn còn nhiều, thiếu cùng một chỗ hắn không phát hiện được. Nương, ngài cắt một chút xuống tới. Dù sao bọn họ chịu mời tứ nha đầu làm việc, nhiều nhất phát hiện cùng lắm thì để tứ nha đầu bang bọn họ nhiều làm vài việc thì thôi. Nhất định không có việc gì. Lời đã nói đến đây cái phần bên trên, Dương thị đã động tâm, nghe Vương thị nói đến lại có đạo lý, cũng không dám nhìn tới nữ nhi sắc mặt, lập tức cầm cái kéo liền đem cái kia vải đỏ cắt một hàng xuống tới. Cũng không dám cắt nhiều lắm, liền ước chừng hai cái bàn tay rộng mà thôi. Có thể Thôi Vi cái này trong lòng lại giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Dương thị cắt một đoạn xuống tới, đoán chừng cũng cảm thấy xin lỗi nữ nhi, cũng không nói thêm muốn thay nàng đảm bảo lời nói. Đem còn thừa bố giao trả lại cho Thôi Vi, Thôi Thế Phúc cha con đoán chừng cũng cảm thấy có chút xin lỗi nàng. Ăn cơm trưa sau liền đứng dậy cho Thôi Vi viện tử làm việc mà đi. Thôi Vi buổi chiều đem chính mình quan trong phòng một hồi lâu. Liền Thôi Kính Bình khi đi tới nàng cũng không có phản ứng. Nhanh đến trạng vạng tối lúc, nàng mới mặt không thay đổi ra rửa mặt xong chuẩn bị làm hưu báo. Hôm nay đáp ứng muốn đích thân xuống bếp mời Nhiếp Hai mấy cái ăn cơm. Người bên ngoài nàng mặc kệ. Có thể Nhiếp Hai mấy người nàng lại là muốn mời, huống chi trong lòng không thoải mái nữa, cũng không thể trong phòng nhốt cả đời, làm chuyện bậy người cũng không phải nàng, có cái gì tốt không dám gặp người. Thôi Kính Bình biểu lộ có chút lo lắng nhìn xem nàng. Một bên nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Thôi Vi, một bộ lấy lòng bộ dáng, Vương thị bồi tiếp nhà mẹ đẻ của mình người ngồi tại trong viện. Lưu thị đang giúp lấy ở chỗ này làm việc, cầm đao chính làm thịt hươu bào thịt, nhìn thấy Thôi Vi khi đi tới sắc mặt có một nháy mắt không được tự nhiên. Những người này cũng là tự giác, Thôi Vi không ra từng cái đã đem nàng hươu bào xem như đồ vật của chính mình xử lý. Chỉ sợ nàng không ra khỏi cửa, tối hôm nay liền cơm của nàng cũng sẽ không lưu. Lâm thị nhiều ít cũng có chút xấu hổ, hướng Thôi Vi vẫy vẫy tay nói. Tứ nha đầu, đến ngồi một lát, để ngươi bá nương làm việc là được rồi, không cần, Thôi Vi lắc đầu. Nhìn thấy còn lại gần phân nửa hươu bào, còn thừa đã bị Lưu thị cắt gọn bỏ vào một bên rửa sạch vạc bát bên trong. Lưu thị nhìn thấy ánh mắt của nàng, có chút xấu hổ đem đao đưa tới, vừa nói, Vi nhi ngươi có muốn hay không cắt một chút, Thôi Vi đem đao nhận lấy, vừa nói, những cái kia ta từ bỏ. Những này thừa chính ta đợi chút nữa nấu vừa vặn chiêu đãi Nhiếp nhị ca bọn họ. Vương thị nghe xong lời này lập tức có chút bất mãn. Vội vàng nói, mấy người các ngươi tiểu nhân, nơi nào ăn đến nhiều như vậy, cho chúng ta lại nhiều lưu một chút, các ngươi ăn chân đi. Nàng hôm nay buổi chiều chịu một cái tát, nhưng lại được một giải sa tanh, tâm tình đang tốt, lại thêm bên người lại có người nhà mẹ đẻ. Da mặt lại dày, sớm đã quên mình trộm đồ sự tình, một bên liền vung tay múa chân hướng Thôi Vi phân phó vài câu. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, hướng Vương thị dương lên trong tay món chính đao, một bên nghiêng nghiêng đầu. Đại tẩu không nên quên, cái này hưu bào là chính ta kiếm tiền mua, nhưng vô dụng về đến trong nhà một văn tiền, muốn làm sao ăn, muốn cho ai ăn ta quyết định, ngươi không vui hơn ý à. Bản thân uống bát cháo, tuyệt đối bao ăn no, tuổi còn nhỏ, liền biết thông đồng nam nhân, còn muốn mời người ta ăn cơm, không có gả người đây, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Vương thị nhìn thấy Thôi Vi trong tay đại đao, lập tức trong lòng phát lạnh, nàng nơi nào nguyện ý không ăn cái này hưu bào, có thể lại không nghĩ tại công phu này cùng Thôi Vi đối đầu, cũng không nghĩ mất mặt mũi. Lại có chút sợ Thôi Vi, vội vàng trong miệng liền nhỏ giọng mắng vài câu, chỉ làm cho người bên cạnh nghe thấy được, cũng không dám lớn tiếng gọi Thôi Vi nghe. Lần trước Thôi Vi chặt nàng lúc thần sắc lúc này Vương Thị nhớ tới trong lòng còn có chút hiện sợ. Hãi, nào dám thật đi trêu chọc nàng. Mình nói vài câu, trong lòng thống khoái thì cũng thôi đi. Bản thân ra ngoài hái chút thanh tiêu trở về. Lại từ sau phòng đầu hái được một nắm lớn thanh hoa tiêu. Thôi Kính Bình giúp đỡ Thôi Vi đem tỏi cùng gừng, hành rau cần chờ đều riêng phần mình đi trong đất gọi một nắm lớn. Cái này một lát sắc trời đã dần dần đen lại, Thôi ra bên trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Hai người nửa đường lúc chuẩn bị đi Nhiếp gia cùng Vương gia hoán hai cái đứa trẻ nhỏ ra. Cái này hai tiểu nhân liền để chờ một ngụm thịt ăn. Đến hiện tại còn không được ăn cơm chiều. Trông mong ngồi tại cửa ra vào chờ đâu. Nhìn thấy này hai huynh muội vác lấy Trúc Lam tới. Nguyên bản ngồi ở khóa cửa chờ Nhiếp Thu Văn lập tức hoan hô một tiếng. Một bên bưng bát Tôn Thị cũng đi theo thở dài một hơi. Trong phòng lộ ra ánh đèn đến. Hai cái xuyên cũ nát y phục tiểu nha đầu ngồi ở bên bàn làm lấy kim khâu. Ánh mắt chuyển hướng cổng bên này lúc trong mắt lộ ra một tia hâm mộ tới. Xem như tới. Nhà ta tiểu tử này cũng chờ đã hơn nửa ngày, Tôn Thị đứng dậy. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái ý cười tới. Nàng đối với con trai đói bụng đã lâu chờ lấy trong lòng thật là có chút không bỏ. Cho rằng người nhà họ Thôi cũng sớm đã ăn cơm đã quên con trai mình. Dù sao nói mời khách chỉ là Thôi Vi, nàng bất quá là cái tiểu nha đầu mà thôi. Nơi nào có thể làm được trong nhà chủ. Chỉ là Nhiếp Thu Văn tính cách quật cường, quyết định một cái đạo lý nhậm Tôn Thị dỗ nửa ngày cũng không chịu vào nhà ăn cơm. Cơm đút tới bên miệng liền không chịu há miệng, không phải nói phải chờ đợi Thôi Tam mà kia tiểu tử tới mời hắn. Con trai có thể ăn đồ tốt Tôn Thị tự nhiên cao hứng. Nhưng nếu là để con trai chịu đói Tôn Thị liền trong lòng có chút không đại thống khoái. Lúc này nhìn Thôi Kính Bình hai người mới đến. Chỉ đương bọn họ là ăn còn lại mới nhớ tới nhà mình tiểu tử. Trong lòng lập tức hận đến nghiến răng. Có thể tưởng tượng hôm nay lúc Nhiếp Thu Văn trở về nói sự tình. Tôn Thị liền cố nén trong lòng bất mãn. Một bên hướng cái này hai huynh muội gạt ra một cái nụ cười đến. Thôi nhà đầu bây giờ tài giỏi. Nghe ta nhà Thu Văn nói. Ngươi hôm nay còn bán cái kia rau dại. Đều bán hơn mấy chục văn tiền đâu, Tôn Thị vừa nói. Một bên mục ánh sáng ngay tại Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình hai người trên tay kéo Trúc Lam bên trong. Liếc mắt nhìn thấy bên trong bầy biện tràn đầy phối đồ ăn, lập tức sửng sốt một chút, lại có chút kinh hỉ. Các ngươi đến lúc này còn không được ăn cơm chiều. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Tôn Thị cũng phát giác không thỏa đáng đến. Mình vừa mới nói như vậy lộ ra cũng có chút quá cao hứng. Vội vàng liền khoát tay áo nói. Đều như vậy muộn ngày. Các ngươi làm sao đến lúc này còn không có ăn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, đề cử trong đám tỉ muội tiểu thuyết. Tên sách, đem ngươi sủng về nhà giới thiệu vắn tắt, nhân vật nam chính hài hước khôi hài, khôn khéo xấu bụng, ngẫu nhiên tính trẻ con, còn có thật sâu sủng ái để Lý Nặc hãm sâu trong đó. Không thể tự thoát ra được, nhưng mà nồng tình mật ý thời điểm, Lý Nặc đã từng thầm mến nam nhân có thể hay không nhiễu loạn hạnh phúc cô dâu mới. Nhìn xem đại hôi sói có thể hay không ăn hết nhìn như thuần lương bé thỏ trắng cảm tạ. Sunblitz 123, 513, 20, 501-4578. Rượu đỏ 9246, 3 vị hôn ném phấn hồng phiếu, vì phấn hồng phiếu 15 phiếu tăng thêm tiếp tục cầu tinh bột đỏ. 5 phiếu canh 1, thân môn tháng này giúp đỡ mỉm cười khó khăn đi a ngao converter. Lắc mê trang, hết chương.